Con rể quyền quý, chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 940, 900 tỷ. Lâm Ngữ Lam Sơn cười lạnh. Nguy Tử Việt, tôi biết anh là sư tử há mồm, nhưng cái miệng này của anh không phải là mở quá lớn rồi sao? Lớn, tôi không thấy như vậy. Nguy Tử Việt khế lắc đầu. Ngữ Lam, cô phải biết tôi không chỉ có thể bảo đảm danh tiếng cho tập đoàn Nhất Lâm, còn có thể giữ danh dự cho bản thân cô. Thử nghĩ mà xem, Nhất Lâm bây giờ sắp mở rộng thị trường Ninh Thuận, hướng ra toàn bộ Tây Bắc rộng lớn, nếu tin tức tiêu cực của chồng cô lan truyền khắp nơi, vậy cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến con đường của cô sau này. Sắc mặt của Lâm Ngữ Lam có chút khó coi, bởi vì cô biết những điều Nguy Tử Việt nói đều rất đúng, Nhất Lâm quả thực muốn mở rộng sang toàn thị trường Tây Bắc, mọi tin tức tiêu cực đều không có lợi cho tập đoàn Nhất Lâm. Thế nào, Ngữ Lam, con số 900 tỷ này rất đáng để cô bỏ ra, nhà tôi làm cái gì, tôi nghĩ chắc mình không cần nói nhiều, cô cũng biết rồi, tôi có thực lực này. Khuôn mặt Nguy Tử Việt mang theo nụ cười, dáng vẻ nắm chắc phần thắng. Trong lời nói này của Nguy Tử Việt còn mang ý uy hiếp, anh ta lại đề cập đến việc gia đình mình làm gì, nói rõ sức mạnh của gia đình anh ta, hàm ý là nếu Nhất Lâm đồng ý bỏ ra số tiền này, tôi sẽ giúp cô xử lý, nếu các cô không chịu bỏ tiền, tôi có thể thu nhỏ sức ảnh hưởng của việc này, nhưng đồng thời cũng có thể phóng đại lên gấp bội. Lâm Ngữ Lam hít một hơi sâu, được 900 tỷ có thể vậy, đừng vội, Nguy Tử Việt mặt cười tâu toét, đây chỉ mới là yêu cầu đầu tiên, vẫn còn một cái nữa. Nguy Tử Việt từ sofa đứng dậy, chậm rãi đi đến trước bàn làm việc của Lâm Ngữ Lam, đôi mắt mang tính chiếm hữu dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam. Yêu cầu thứ hai, Ngữ Lam, cô không cảm thấy nếu hai nhà chúng A kết duyên với nhau thì sẽ có ưu thế trời ban sao? Khuôn mặt Lâm Ngữ Lam liền đanh lại. Nguy Tử Việt, nếu anh đến để bàn chuyện làm ăn thì chúng ta có thể bàn bạc một cách nghiêm túc, nhưng nếu không phải thì bây giờ anh có thể cút được rồi. Ngữ Lam trực tiếp dùng từ, cút, không giữ một chút thể diện nào. Nghe thấy lời như vậy, Nguy Tử Việt không chỉ không tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt còn rạng rỡ hơn. Ngữ Lam, tôi tin cô sẽ cân nhắc kỹ đề nghị của tôi. Nguy Tử Việt nói xong, bày ra phong thái của người chiến thắng, chậm rãi rời khỏi phòng làm việc của Lâm Ngữ Lam, một giây sau thư ký Lý Thanh sải bước đi vào. Tổng giám đốc Lâm, báo biểu mới nhất đã có rồi, tình hình không được khả quan, tôi đã tìm người mua chuộc mấy nhà truyền thông, đứng sau chuyện này chính là do tập đoàn Triệu Thị, bọn họ đang thêm dầu vào lửa. Lý Thanh đặt một tập báo biểu tới trước mặt Lâm Ngữ Lam. Ngoài Triệu Thị còn có ai muốn Nhất Lâm chúng ta nhanh chóng sụp đổ như vậy chứ? Lâm Ngữ Lam mỉm cười, cô xem qua loa báo biểu mà Lý Thanh đưa tới, bên trên viết cái gì cô đều có thể biết được. Tổng giám đốc Lâm, những người trong hội đồng quản trị, liên danh yêu cầu mở cuộc họp cổ đông, chuyện này. Nói với bọn họ, sức khỏe tôi không tốt, muốn mở thì đợi tôi khỏe lại rồi hãng tính. Lâm Ngữ Lam trực tiếp phất tay ngắt lời của Lý Thanh. Lý Thanh gật đầu, tôi hiểu rồi, bên anh Trương, chị có muốn bố trí một đội quan hệ công chúng không, bây giờ khắp nơi đều là tin tức xấu của anh Trương, việc bên trường đại học đó đã bị phơi bày ra hết rồi. Không cần, Lâm Ngữ Lam lắc đầu, anh ấy có sắp xếp của riêng mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà nếu việc này vẫn tiếp tục xôn xao, Lý Thanh muốn nói lại thôi, Lâm Ngữ Lam nói chắc nịch, tôi tin tưởng anh ấy. Châu Xuyên là một thành phố nhỏ, một khi có biến động nhỏ gì đó chắc chắn nó sẽ quét qua cả thành phố, về chuyện chồng tổng giám đốc Nhất Lâm đe dọa sự an toàn cá nhân của người khác và bao nuôi sinh viên đại học đã được đưa lên các tin tức chính, rất nhiều người rảnh rỗi không có gì làm đều bán tán về những vấn đề như vậy. Cô nói xem, Lâm Ngữ Lam đó là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp, chồng cô ta còn muốn tìm sinh viên đại học. Hoa nhà không thơm bằng hoa dại đó mà, cách Trương.